Vưu vật nhị hỉ, chương 1022, EQ di truyền ba đời. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tối nay, Bùi Nghiêu vốn định hẹn Khúc Tích đi ăn tối dưới ánh nến, nhưng trong tình huống này, đừng nói là ăn tối dưới ánh nến, ngay cả cơm tối anh ta cũng không nuốt nổi. Bùi Nghiêu ngồi với Khúc Tích ở phòng khách một lúc rồi rời khỏi nhà họ Khúc. Khúc Tích tiễn anh ra đến cửa, Bùi Nghiêu ôm cô, hôn lên trán cô. Về nói chuyện với bố mẹ một lát, giải tỏa nỗi lo của họ đi. Khúc Tích, anh đổi cách xưng hô nhanh thật đấy. Bùi Nghiêu, đây gọi là biết tùy cơ ứng biến, nếu không có tiếng. Bố, này, làm sao anh có thể lấy lòng được bố vợ tương lai nhanh như vậy? Khúc Tích mỉm cười, đưa tay kéo cà vạt của Bùi Nghiêu. Nói đi, ai bày mưu cho anh? Bùi Nghiêu không né tránh, mà còn cúi người xuống. Không ai cả, Khúc Tích bĩu môi. Em không tin, Bùi Nghiêu bật cười, thành thật khai báo. Bố anh, Khúc Tích ngạc nhiên, hả, cô cứ tưởng là trâu gì. Bùi Nghiêu nói, năm đó bố anh cũng dùng cách này để lấy lòng ông ngoại anh. Khúc Tích nhìn Bùi Nghiêu, không nói gì nhưng ánh mắt thể hiện rất rõ ràng. Chú ấy trông cũng không giống người có EQ cao như vậy. Bùi Nghiêu hiểu được ánh mắt của Khúc Tích, liền tự mình giải thích. Chuyện này nói ra thì dài dòng lắm. Khúc Tích. Em khuyên anh nên nói ngắn gọn thôi. Bùi Nghiêu nói, thật ra, đến đời ông nội anh, EQ của Bùi gia không thấp như vậy đâu. Khúc Tích nghe vậy, trêu chọc, vậy cái gì đã thay đổi gen EQ cao của Bùi gia các anh? Bùi Nghiêu vẻ mặt nghiêm túc, tuy không nên nói ra điều này, nhưng anh cũng phải nói sự thật, là do bà nội anh. Bà nội Bùi, nói theo kiểu bây giờ, chính là ngây thơ, trong sáng, thánh thiện, điển hình. Xuất thân hào môn, lại gả vào hào môn, từ nhỏ được gia đình nâng niu trong lòng bàn tay, kết hôn lại gặp được ông nội Bùi yêu thương bà hết mực, cả đời chưa từng chịu chút ấm ức nào. Bùi Nghiêu kể sơ qua câu chuyện, Khúc Tích hứng thú nhìn anh chớp mắt. Ông nội Bùi có phải là kiểu tổng tài bá đạo lạnh lùng không? Bùi Nghiêu gật đầu, trong ký ức của anh thì đúng là vậy, trong ký ức của Bùi Nghiêu, ông nội anh chưa từng cười với họ. Khúc Tích mỉm cười. Hai ông bà đúng là ngôn tình. Bùi Nghiêu khẽ cười, nghe nói lúc đó tuy là hôn nhân do gia đình sắp đặt, nhưng người nhà không đồng ý cho ông nội anh cưới bà nội, vì lo lắng bà nội sau khi về nhà chồng sẽ không thể giúp đỡ ông nội trong sự nghiệp. Nhưng ông nội tôi kiên quyết, yêu từ cái nhìn đầu tiên, nhất định phải cưới. Khúc Tích, bà nội anh thật hạnh phúc. Bùi Nghiêu, đúng vậy, bà nội anh thật hạnh phúc, khổ thân là những đứa cháu như họ. EQ một người kém hơn một người. Bùi Nghiêu dứt lời, Khúc Tích chợt nhận ra chủ đề đã bị lạc hướng, chớp mắt nhìn Bùi Nghiêu. Hình như chúng ta lạc đề rồi thì phải. Bùi Nghiêu nghiêm túc nói. Không hề, Khúc Tích, em hỏi là tại sao chú ấy lại nghĩ ra cách này để lấy lòng ông ngoại. Bùi Nghiêu, không phải anh đã nói rồi sao? Ông nội EQ cao mà. Khúc Tích im lặng, vậy ra, cuối cùng... Chính một quyết định của ông nội Bùi đã kéo thấp EQ của hai thế hệ. Cuối cùng, cũng là nhờ một kế sách của ông nội Bùi đã cứu vãn hôn nhân của hai thế hệ. Hai người đang nói chuyện thì tài xế nhà họ Bùi lái xe đến cửa. Tài xế xuống xe, chào Khúc Tích. Khúc tiểu thư, Khúc Tích cười đáp, chào bác Lý. Bác Lý là người cũ của nhà họ Bùi. Khúc Tích chào hỏi ông xong, liền vỗ ngực Bùi Nghiêu. Đừng để bác Lý đợi lâu, về thôi. Bùi Nghiêu, ừ. Bùi Nghiêu tuy nói, ừ, nhưng lại không có hành động gì. Khúc Tích nhìn anh cười, tay vẫn đặt trên ngực anh không rút lại. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chú Lý liếc nhìn hai người, giả vờ như không để ý rồi quay mặt đi. Khúc Tích nhân cơ hội nhón chân lên, hôn vào khóe môi Bùi Nghiêu. Bùi Nghiêu đưa tay ôm eo cô, kéo cô vào lòng, trầm giọng nói. Sáng mai anh đến đón em đi làm. Khúc Tích cười nói, vâng. Hai người nói chuyện xong, Bùi Nghiêu cúi người lên xe, Khúc Tích đứng dưới xe vẫy tay chào anh. Bác Lý ngồi ở ghế lái, quay đầu lại cười nói. Bùi thiếu gia, có thể lái xe được chưa hả? Bùi Nghiêu gật đầu cười. Bác Lý, lái xe đi ạ. Xe từ từ lăn bánh, Bùi Nghiêu chỉnh lại tư thế ngồi, nhắm mắt lại. Hôm nay ở nhà họ Khúc, anh uống khá nhiều rượu, nói không say là giả. Chỉ là sợ Khúc Tích lo lắng. Cũng sợ bố mẹ Khúc Tích không yên tâm giao Khúc Tích cho anh, nên anh vẫn cố gắng gượng. Giờ lên xe rồi, Bùi Nghiêu cuối cùng cũng không cần phải gượng nữa. Xe chạy được một đoạn, Bùi Nghiêu đang mơ màng sắp ngủ thiếp đi thì Bác Lý đột nhiên phanh gấp, quay đầu lại. Bùi thiếu gia, Bùi Nghiêu cau mày, mở mắt ra. Hửm, Bác Lý, hình như Tiểu Cửu và Cát Châu đang đánh nhau bên kia đường. Bùi Nghiêu nghe vậy, quay đầu nhìn ra ngoài cửa sổ, nhíu mày. Bác Lý hỏi, tôi xuống xem sao? Bùi Nghiêu trầm giọng nói, không cần, tôi tự xuống xem. Chú Lý năm nay đã ngoài 50, ở nhà họ Bùi chỉ là một tài xế bình thường, chẳng biết chút võ công nào, lỡ xuống đó mà bị thương. Bùi Nghiêu nói xong, mở cửa xuống xe. Bên kia đường, Cát Châu và Tiểu Cửu đang đánh nhau với hơn 10 bảo vệ. Xung quanh có rất nhiều người xem, nhưng không ai báo cảnh sát. Hơn 10 bảo vệ được huấn luyện bài bản, may mà Cát Châu và Tiểu Cửu đều là người luyện võ. Bùi Nghiêu vừa băng qua đường, vừa cởi cà vạt. Khi đến nơi, anh ta túm lấy cổ áo đội trưởng đội bảo vệ, ấn anh ta vào cột điện bên đường. Đội trưởng bảo vệ hoàn toàn không biết chuyện gì đang xảy ra, vẻ mặt ngơ ngác vùng vẫy. Bùi Nghiêu ấn mạnh vào cổ anh ta, lạnh lùng nói. Bảo người của anh dừng tay lại, đội trưởng bảo vệ bị đau, cứng cổ không phục. Anh là ai? Anh bảo dừng là dừng à? Anh là cái thá gì? Bùi Nghiêu di chuyển tay từ gáy anh ta lên yết hầu, siết chặt. Tôi là cái thá gì tôi không biết, nhưng tôi biết, bây giờ cho dù tôi bóp chết anh ngay tại đây. Bùi Nghiêu nói xong, ghé sát vào tai đối phương, âm trầm nói. Tôi cũng có cách thoát tội. Cách chương.